Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ớ liền muốn tổn thất hơn phân nửa lãnh thổ. Ngươi đây là vọng tưởng, hai mắt như lửa thiên minh tộc đại thừa lúc này phẫn nộ nói, hừ. Vị này đạo hữu cần phải suy nghĩ kỹ lại nói tiếp, kia phiến địa bàn chính là phi linh tộc từ xưa đến nay lãnh địa, hiện tại phi linh tộc đã vào ta hạ linh tộc, khối này địa bàn tự nhiên cũng chính là tộc ta. Lạc Hồng nghe vậy lập tức thôi động thần thức hừ lạnh một tiếng, đồng thời không chút khách khí nói, thiên minh tộc đại thừa chợt cảm thấy nguyên thần như bị quả chù y đánh, thân hình thoát một cái, liền không khỏi rên khẽ một tiếng, Lạc đạo hữu, đây chính là thành ý của ngươi. Ngươi hôm nay chỉ sợ không phải đến cùng bọn ta thương nghị a. Giáp đồn tộc đại trưởng lão thấy thế lúc này thân hình lóe lên, ngăn tại thiên minh tộc đại thừa trước mặt, giọng nói vô cùng là bất thiện nói, hai người các ngươi phương như thế nào Lạc mổ sẽ không quản nhiều, nhưng ta hạ linh tộc địa bàn, lại là nhất định phải dựa theo ngọc giảng trên tới, dù sao, các ngươi cũng nhìn ra được, tộc ta đã bỏ đi rất nhiều từ xưa đến nay lãnh thổ, như vậy thành ý, Lạc mổ cảm thấy các ngươi không nên cô phụ, nguyên lai, Lạc Hồng chỗ phân chia lãnh thổ cũng không phải đặc biệt quá phận, cái gọi là ba phần đại lục cũng không phải là mặt chữ ý tứ. Trên thực tế, so với giáp đồn tộc cùng phù du tộc, hạ linh tộc lãnh địa quy mô còn kém không ít, nhưng ở Lạc Hồng cố ý an bài xuống, như thế phân chia sau hạ linh tộc đường biên giới, liền cơ hồ đều tọa lạc tại tuyệt địa lạch trời phía trên. Kể từ đó, chỉ cần xây dựng đầy đủ cứ điểm, hạ linh tộc sẽ trở nên cực kỳ dễ thủ khó công. Lạc đạo hữu, coi như ngươi là linh giới lớn nhất thừa, làm việc cũng không thể như này bá đạo. Những cái kia địa bàn đều là tộc ta tu sĩ bỏ ra đại lượng tính mạng, mới công chiếm xong tới, há lại ngươi nói muốn đi, liền có thể muốn đi, không tệ, Lạc đạo hữu ngươi nếu không thay đổi chủ ý, thì đừng trách chúng ta đối hạ linh tộc tuyên chiến, còn xin Lạc đạo hữu đa số đại cục cân nhắc, hiển nhiên, các nhường lãnh địa, nhất là nỗ lực cực lớn đại giới mới đoạt tới lãnh địa, bất luận số lượng bao nhiêu, đều không phải là động động mồm mép là được, hai vị cảm thấy như thế nào, nhưng mà... Lạc Hồng cũng rất rõ ràng, đừng nhìn bảy người này bây giờ gọi đến thanh âm lớn, nhưng chỉ cần hư linh tử hai người một phát lời nói, bọn hắn không nhận cũng phải nhận, cho nên, hắn lập tức căn bản không quản khí vẫn điền ưng bảy người, trực tiếp nhìn về phía hư linh tử hai người nói, Lạc đạo hữu đúng là không có muốn hết, nhưng cái này vẫn như cũ là quá phận chút, nếu là có thể như thế đổi, có lẽ còn có chỗ thương lượng, hư linh tử trầm ngâm sau một lúc, liền hướng ngọc giảng đánh vào một đạo thần thức. Sau đó nói liền đem nó vứt cho Lạc Hồng. Một bên khác giáp đồn tộc đại trưởng lão thấy thế, cũng đồng dạng đối trong ngọc giảng địa đồ đã làm một ít cải biến, sau đó đem nó vứt cho Lạc Hồng. Tại tiếp được cái này hai cái ngọc giảng về sau, Lạc Hồng lập tức liền phân ra hai đạo thần thức dò vào trong đó. Mấy tức về sau, hắn liền nhìn ra tuần tự chỗ khác biệt. Đối với Lạc Hồng chỗ phân chia hạ linh tộc lãnh địa, hai người này cũng không có ý kiến, chỉ là tại một chút chi tiết phương diện làm điều chỉnh, mà những chi tiết này nhằm vào chính là Lạc Hồng làm những cái kia an bài. Nói cách khác, giáp đồn tộc cùng phù du tộc đều không muốn nhìn thấy hạ linh tộc có được tường đồng vách sắt đồng dạng đường biên giới. Vì thế, hai người đều tại trong ngọc giảng bổ sung nói, bọn hắn có thể tại phạm vi lãnh địa bên trên tiến hành nhất định nhượng bộ. Quả nhiên đều là người thông minh a. Đối với kết quả này, Lạc Hồng nhưng cũng sớm có sở liệu. Dù sao cắt đất không phải bọn hắn, mà lại thiên minh các tộc thực lực suy yếu, cũng có thể càng thêm nghe lời. Cho nên tại lãnh địa quy mô bên trên, hư linh tử hai người cơ bản không có cái gì dị nghị, mặc dù có, cũng là chứa thiên minh các tộc nhìn, nhưng Lạc Hồng làm đặc thù an bài, lại là để bọn hắn như nghẹn ở cổ họng, nhất định phải phá hư mất, chỉ vì bọn hắn cũng nhìn ra hạ linh tộc cực lớn tiềm lực phát triển, chỉ cần tại trong ngắn hạn hạ linh tộc có thể duy trì được ổn định, không phân liệt, tương lai vô cùng có khả năng khiêu chiến đến hai tộc bọn họ địa vị, cho nên, bọn hắn thà rằng trên địa bàn nhượng bộ, cũng không muốn hạ linh tộc xây thành tường sắt phòng tuyến. Nói cách khác, bọn hắn lập tức là bởi vì tương lai làm chuẩn bị. Nếu là hạ linh tộc thuận lợi đại hưng, giáp đồn cùng phù du hai tộc tất nhiên sẽ xem tình huống, liên thủ đối hắn tiến hành chèn ép. Hai vị đạo hữu, đã các ngươi đều nhìn ra Lạc mổ mưu đồ, vậy cũng không có gì đáng nói. Ra tay đi, không phải các ngươi liền không có cơ hội. Lạc Hồng muốn bảo trụ hạ linh tộc tương lai, mà hư linh tử hai người lại là muốn hủy đi nó. Song phương mâu thuẫn hiển nhiên là không thể điều hòa, cho nên, Lạc Hồng giờ phút này cũng không có ý định nhiều lời, mưu kế không thành, vậy liền tới cứng, Lạc đạo hữu, bực này liên quan đến đại lục chư tộc sự tình bên trên, tuyệt không phải lực lượng một người liền có thể chi phối, dù là ngươi thần thông mạnh hơn. Giáp đồn tộc đại trưởng lão nghe vậy lúc này lông mày cau chặt cảnh cáo nói, thật sao? Lạc mổ gần đây vừa mới tu thành kinh lôi bí quyển tầng thứ ba, còn xin Liêu đạo hữu đánh giá một hai. Dứt lời, cùng bạo chi cực tử tiêu tiên lôi liền xuất hiện tại Lạc Hồng bên ngoài thân, lập tức ngưng tụ phía dưới, lại dán chặt lấy da của hắn, hóa thành từng đạo màu tím lôi văn. Lập tức, cực kỳ kinh khủng uy áp liền từ trên thân Lạc Hồng tản ra, gặp quỷ. Cái này gia hỏa sau khi đó tại sao lại mạnh nhiều như vậy? Hư linh tử lúc này tâm thần rung mạnh mà kinh ngạc thốt lên nói, không được. Lạc đạo hữu mau dừng tay, có chuyện hảo hảo nói a. Giáp đồn tộc đại trưởng lão giờ phút này cũng minh bạch chính mình trước đó sai đến cỡ nào không hợp thói thường, cố nén run rẩy cảm giác hô lớn, nhưng mà, Lạc Hồng lại là thấy rõ bọn hắn chưa thấy quan tài chưa rơi lệ bản chất, hai tay một cái dương cung lắp tên, liền ngưng tụ ra một chi thiên phạt lôi tiễn chỉ hướng hư linh tử chính người. Sau một khắc, chỉ nghe một đạo sét đánh thanh âm, màu tím đít lôi mang liền đem hư linh tử đám người thân hình đều bao phủ, yên lặng ngắn ngủi về sau. Một đạo cơ hồ muốn đem thiên địa chấn vỡ oanh minh liền bỗng nhiên truyền đến, cơ hồ tương đương một cái tiểu tộc lãnh địa thượng cổ chiến trường trong nháy mắt vỡ vụn, khuấy động mà ra kinh khủng khí tức, càng là truyền khắp gần phân nửa đại lục, những nơi đi qua, hết thảy sinh linh đều vì đó sợ hãi run rẩy. Thẳng đến một canh giờ sau, thượng cổ chiến trường bên này màu tím tia lôi dẫn mới biến mất một chút, tại Lạc Hồng hiện thân về sau, hư linh tử chính người cũng như nước bên trong vớt ra, trắng bệch lấy gương mặt hiển lộ ra thân hình. Như thế nào? Có thể vui sướng quyết định, Lạc Hồng giờ phút này đem thần thông vừa thu lại, ngữ khí bình tĩnh hỏi, toàn theo đạo hữu lời nói, Liêu mổ cũng đồng dạng, hư linh tử hai người lúc này liên tục không ngừng nói, rất tốt, hy vọng trong vòng 10 năm, phong nguyên đại lục liền có thể triệt để hòa bình xuống tới, chư vị, Lạc mổ cáo từ, Lạc Hồng nghe vậy lúc này thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức chắp tay thi lễ, liền quay người chạy trốn nơi đây, mà khi hắn độn quang biến mất về sau, hư linh tử chính người lập tức hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, vẫn là vị kia thiên minh tộc đại thừa vượt lên trước mở miệng nói, chư vị, có người này tọa trấn hạ linh tộc, chỉ sợ chúng ta đều phải khuất tại phía dưới nó a, không sợ, cái này ngược lại là một chuyện tốt, cuối cùng ngắm nhìn đã hoàn toàn biến mất thượng cổ chiến trường về sau, hư linh tử lúc này ổn định lại tâm thần đạo, hư linh huynh đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi phù du tộc có đối phó quái vật này phương pháp? Một bên dài nguyên tộc đại thừa nghe vậy lập tức mừng rỡ hỏi, hư linh huynh, ngươi nói là hắn đem không lâu tại linh giới, giáp đồn tộc đại trưởng lão lập tức cũng trở về qua thần đến, thần sắc có chút phức tạp hỏi, vì để phòng vạn nhất, lão phu đem bản mệnh linh trùng lưu tại chiến trường bên ngoài, cái này khiến lão phu thông qua này trùng linh mục, nhìn thấy kia Lạc Hồng tại bắn ra mũi tên kia về sau, đưa tới pháp tắc xiềng xích, hư linh tử miệng lớn hít thở nói, mới, hắn thật là cho là mình muốn vẫn lạc. Trên thực tế, nếu không phải Lạc Hồng chỉ muốn đe dọa bọn hắn, lấy mũi tên kia uy năng, bọn hắn chính người đều phải hôi phi yên diệt, thôi được, vậy liền đợi hắn sau khi phi thăng, chúng ta lại làm mưu đồ đi, thở dài một tiếng về sau, giáp đồng tộc đại trưởng lão vừa nhìn về phía thiên minh tộc đại thừa bọn hắn, trầm giọng nói, có liên quan đến ngươi nhóm lãnh địa vấn đề, liền tạm thời gác lại đi, chương 1556, phi thăng chi kiếp, thượng, thời gian thấm thoát. Từ đại lục chiến tranh triệt để kết thúc về sau, phong nguyên đại lục sinh linh đã vượt qua 2.000 năm hòa bình tuế nguyệt, nhưng lúc này, tại hiện nay đã trở thành hạ linh tộc thánh địa Chí Dương Phong bên trên, cũng mới hơn 30 vị thuộc về hạ linh tộc đại thừa tu sĩ, sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn qua xếp bằng ở một phương ngọc trên đài Lạc Hồng, phu quân, thật đến thời điểm sao, Ngô Nhược Hy lập tức một bên nắm chặt Lạc Hồng trước đây không lâu giao cho nàng một cái trữ vật vòng tay, một bên mặt mũi tràn đầy không thôi hỏi. Từ khi vi phu tu thành môn kia tiên giới bí pháp lên, linh giới đối vi phu bài xích liền càng ngày càng mạnh, có thế chống đến hôm nay, đã là may mắn. Vuốt ve Ngô Nhược Hy khuôn mặt, Lạc Hồng mặc dù mặt có không bỏ, ánh mắt nhưng thủy chung kiên định. Phu quân, ngươi yên tâm, thiếp thân nhất định siêng năng tu luyện, mau chóng cùng ngươi tại tiên giới đoàn tụ. Một bên Nguyên Giao thì lúc này hung ác hạ quyết định nói, chắc không thể lỗ mãn. Lạc Hồng nghe vậy lại là lập tức cảnh cáo nàng một tiếng, phải biết. Nguyên Giao tại nguyên thời không bên trong chính là độ phi thăng chi kiếp thất bại mà vẫn lạc, bây giờ nàng như vậy bộ dáng, không thể nghi ngờ là tại triều nàng mệnh trung chú định đầu này tuyệt lộ mà đi. Có thế, Nguyên Giao giờ phút này lại là có chút không phục, dù sao nàng thần thông không yếu, lại có Lạc Hồng cho đông đảo bảo vật hộ thân, chỉ cần tu vi đạt đến đại thừa đỉnh phong, vẫn là có không nhỏ cơ hội có thể thành công độ kiếp phi thăng. Các ngươi đều cho vi phu nghe, linh giới nhưng khác biệt tại cái khác bình thường giao diện, đừng xem thường phi thăng chi kiếp. Phàm là không có 8-9 thành nắm chắc có thể thành công phi thăng, các ngươi liền tận khả năng chờ lấy. Vi phu một khi tu luyện có thành tựu, tự sẽ cùng kia Mã Lương, hạ giới đến đón ngươi nhóm. Gặp Nguyên Giao chưa từ bỏ ý định, Lạc Hồng chỉ có thể hướng chúng nữ truyền âm nói, mặc dù có U Minh động thiên nơi tay, nhưng đại đạo không thể lừa gạt, Lạc Hồng có thế cùng nhau mang đến tiên giới, cũng chỉ có những cái kia bị hắn hạ nô dịch cấm chế tồn tại, mà loại này cấm chế một khi gieo xuống, coi như ngày sau Lạc Hồng chủ động giải trừ, cũng sẽ khiến cho thụ cấm người bản thân phát sinh biến hóa cực lớn, cho nên, Lạc Hồng có thế mang đi Tiểu Kim cùng A Tử, lại không thể đem Ngu Nhược Hy các nàng mang lên. Đúng a, Nguyên tỷ tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn không thể gấp tại mạo hiểm. Lăng Ngọc Linh vốn là Lạc Hồng từ nhân giới đưa đến linh giới, cho nên nàng lập tức rất là tin tưởng Lạc Hồng hứa hẹn, cũng càng là xu hướng tại loại này an toàn phi thăng phương thức, như thế chẳng phải là chỉ có thể khổ đợi. Nguyên Giao nghe vậy mặc dù không có như vậy nóng lòng, nhưng cũng không muốn chỉ là chờ đợi. Lạc Hồng thấy thế cũng không có khuyên nhiều, nếu không sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Cũng may, các nàng hôm nay đều có thể chứng kiến hắn độ kiếp phi thăng quá trình, mặc kệ ngày sau là nếm thử độ kiếp, vẫn là chờ tại linh giới, cũng có thể làm đến trong lòng hiểu rõ. Hàng sư đệ, buông xuống tay phải, Lạc Hồng quay đầu liền nhìn về phía đứng tại một đám hạ linh tộc đại thừa trước mặt Hàng Lập, hướng hắn kêu một tiếng, Lạc sư huynh, có gì phân phó? Mặc dù hôm nay chính là Lạc Hồng phi thăng tiên giới mừng rỡ thời gian, nhưng Hàng Lập thời khắc này tiếu dung lại có chút miễn cưỡng. Đương nhiên, hắn cũng không phải là cùng Ngu Nhược Hy các nàng đồng dạng không nỡ Lạc Hồng, mà là hắn gần nhất phát giác chính mình nguyên thần vấn đề. Vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng, lấy về phần hắn lập tức thành tâm là Lạc Hồng cao hứng, cũng là khó mà lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cái này Mai Ngọc Giản chính là vi huynh tại Long Đảo đoạt được, ngươi cầm xem một chút. Dù là Hàng Lập không nói, Lạc Hồng cũng biết rõ Hàng Lập hiện tại đang vì luyện thần thuật mà buồn rầu. Nguyên thời không bên trong, chính là Hà Khang, cũng chính là trước đây trấn áp Minh Trùng Chi mẫu chân tiên một trong, nói cho Hàng Lập luyện thần thuật nguy hại, bây giờ Hà Khang bị chính mình giết chết, Hàng Lập cũng liền tuyệt con đường này. Cũng may, Lạc Hồng đối với luyện thần thuật tình huống rõ ràng, mân mê một viên ngọc giản ra nhắc nhở hắn tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lạc sư huynh, ngươi cái này ngọc giản là chiếm được ở đâu? Còn có tiếp sau, nghi hoặc tiếp nhận ngọc giản về sau, Hàng Lập chỉ là thăm dò vào thần thức tìm hiểu một lát, liền phát hiện đây chính là hắn khổ tìm nhiều năm không có kết quả, có quan hệ luyện thần thuật ghi chép. Sư đệ đừng vội, cái này Mai Ngọc Giản chính là vi huynh từ Long Đảo một vị lão tiền bối trong tay cầu được, mặc dù chỉ là tàng thiên, nhưng vi huynh nhưng từ hắn trong miệng hỏi này thuật lai lịch. Sư đệ nhớ lấy, ngày sau thành công phi thăng tới tiên giới về sau, tuyệt đối không thể trắng trợn tìm kiếm này thuật toàn thiên. Trấn an một câu, Lạc Hồng lập tức sắc mặt ngưng trọng truyền âm nói, đây là vì sao? Hàng Lập lập tức có chút không hiểu, một môn nguyên thần bí thuật mà thôi, tại tiên giới hẳn không phải là cái gì đáng đến tranh đoạt đồ vật a. Ai, sư đệ ngươi có chỗ không biết, cái này luyện thần thuật chính là tiên giới cấm thuật, một khi bị tiên giới thiên đình tuần tra sứ bắt được, bọn hắn tất nhiên sẽ ra tay đuổi bắt sư đệ. Lạc Hồng thở dài một tiếng, hướng Hàng Lập giải thích nói, cái gì? Xin hỏi sư huynh, cái này luyện thần thuật đến cùng là có tài đức gì, có thể trở thành tiên giới cấm thuật? Hàng Lập nghe vậy kinh hãi, hắn người mang tiểu lục bình, lúc đầu nhân quả liền không nhỏ, hiện tại lại thêm một cái luyện thần thuật, hẳn là cái này tiên giới cùng hắn là bát tự không hợp. Nghe nói, cái này luyện thần thuật bởi vì có thế trên diện rộng tăng trưởng thần thức, năm đó ở tiên giới cũng là lưu truyền rất rộng, tu luyện nhân số không kể xiết, nhưng rất nhanh, này thuật một khi tu luyện liền không cách nào dừng lại. Nếu không tất nhiên bị tâm ma phản vệ, trở nên điên cuồng khát máu tệ nạn liền bại lộ ra. Vì thế, tiên giới thế nhưng là trải qua tốt một phen náo động, cho nên không sai biệt lắm trăm vạn năm về sau, tiên giới có can đảm tu luyện này thuật chân tiên liền lác đác không có mấy. Mà vì phòng ngừa lần nữa phát sinh náo động, tiên giới thế lực lớn nhất thiên đình sau đó liền đối với tu luyện này thuật tu sĩ hạ tất phải giết lệnh. Nói đến đây, Lạc Hồng dừng lại một cái, nhìn về phía Hàng Lập, gặp hắn sắc mặt khó coi, không khỏi thanh âm dừng một chút nói, sư đệ không cần tuyệt vọng, cái này luyện thần thuật tuy có rất nhiều tệ nạn, nhưng chỉ cần có thể bảo trì tương đối nhanh tốc độ tu luyện, hay kia là một môn hàng thật giá thật thần công bí pháp, sư đệ có trọng bảo mang theo, điểm ấy đối ngươi mà nói cũng không khó khăn, duy nhất phải chú ý, chính là đến xem chừng những cái kia thiên đình tuần tra sứ. Lạc sư huynh không cần an ủi ta, bởi vì cái gọi là nợ nhiều không ép thân, ta có bảo bình nơi tay, cũng không kém cái môn này luyện thần thuật, khó khăn tuy nhiều, nhưng Hàn Lập há lại dễ dàng như vậy bị đè sập người, lúc trước sầu khổ chỉ là không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào, hiện tại có giải quyết chi đạo, kia vượt mọi chông gai cũng là phải, rất tốt. Vi huynh sau khi đi, cái này Hạ Linh tộc phải nhờ vào ngươi, cái này năm mai chân long huyết ngọc ngươi lại cầm đi, rất là tán thưởng hướng Hàn Lập nhẹ gật đầu về sau, Lạc Hồng liền tác lấy ra năm mai tản ra khác biệt khí tức bàn long ngọc bội. Lạc sư huynh, những này chẳng lẽ đều là chân linh khế ước, chẳng lẽ sư huynh là đem những cái kia tiếp nhận ngọc bội? Hàn Lập chỉ là hơi chút cảm ứng, liền phát hiện bọn chúng không giống bình thường, không tệ, đây cũng là vi huynh trước đó đi long đảo mục đích chủ yếu, dù sao sư đệ ngươi bởi vì luyện thần thuật, cũng không thể tại linh giới ở lâu, có cái này năm tôn chân long tỏa trấn, lại thêm Hạ Linh tộc những năm này phát triển ra tới thực lực, tiến thủ mặc dù không đủ, nhưng gìn giữ cái đã có lại là dư xài. Tại đại lục trong lúc chiến tranh, các tộc đều bị buộc ra riêng phần mình nội tình, trong đó có không ít huyền thiên tàn bảo. Thế là tại Lạc Hồng dặn dò phía dưới, Hàn Lập xuất lĩnh Hạ Linh tộc đại quân cướp đoạt không ít huyền thiên tàn bảo, cũng đưa đến Chí Dương Phong. Về phần những này huyền thiên tàn bảo rơi xuống Lạc Hồng trong tay sau sẽ phải gánh chịu cái gì, kia tất nhiên là không cần phải nói. Mà nguyên nhân chính là phụ trách thu thập huyền thiên tàn bảo người, Hàn Lập lập tức cũng ý thức được thứ gì. Dù sao, muốn để chân linh ký kết linh khế, chỉ có sử dụng hết cả lại dán vào bọn hắn từ thân pháp thì huyền thiên linh bảo dẫn dụ bọn hắn mới được. Năm phần chân linh khế ước chẳng khác nào là năm kiện huyền thiên linh bảo. Ha ha, phi thăng tiên giới về sau, vi huynh áp lực nhưng một điểm sư đệ ngươi tới được ít a. Khẽ cười một tiếng về sau, Lạc Hồng liền quay đầu đi, đem Dương Mục hoán tới. Sư tôn, so sánh một vạn năm trước, bây giờ Dương Mục sớm đã không phải thiếu niên bộ dáng, tu vi càng là đi tới hợp thể hậu kỳ. Những năm này ngươi làm được rất tốt, vi sư sau khi phi thăng, Chí Dương Thiên Tinh Bảo liền giao cho ngươi, không có hắn tự mình tọa trấn. Chí Dương Thiên Tinh Bảo uy lực tự nhiên sẽ thẳng tắp hạ xuống, bất quá có Dương Mục cùng Chí Dương Pháp tu quân đoàn tại, này thành trì cũ vẫn có thể xem là trấn tộc lợi khí. Về phần kia Thiên Địa Âm Dương Lô, Lạc Hồng thì tại này trước đó liền giao cho Lục Trúc quản lý, mà quản hàng giới xuất nhập đại quyền thì là từ Ngu Nhược Hy các nàng nắm chắc. Ngoài ra, Lạc Hồng đem Tự Ma Tháp cũng giao cho sư tỷ, mặc dù nàng không có nhiều như vậy quỷ đạo hóa thân tiêu hao, thi triển không được Minh Linh Phản Thần Đại Pháp, nhưng thông qua Lạc Hồng từ ma quan kia đạt được bí thuật, nàng có thể mượn nhờ Tự Ma Tháp đại lượng luyện chế ra ma linh. Cái này ma linh vô hình vô tướng, bình thường tu sĩ thần thức căn bản là không có cách cảm ứng, đồng thời cũng có thể không nhìn đại đa số cấm chế, dùng để tổ kiến hệ thống tình báo thích hợp nhất. Lạc Hồng không sợ người khác đang đối mặt trả cho các nàng, dù sao hắn lưu lại những cái kia bảo vật đều không phải là ăn chay, chỉ sợ những người kia trêu đùa âm mưu quỷ kế. Chính là bởi vì sư tỷ các nàng có ma linh làm bảo hộ, Lạc Hồng lập tức mới có thể an tâm độ kiếp phi thăng, đệ tử tuyệt sẽ không để sư tôn thất vọng. Dương Mục lúc này kích động tiếp nhận cấm chế lệnh bài, sau đó đại lễ thăm viếng nói, chờ hắn xuống dưới về sau, Lạc Hồng liền nhìn về phía những cái kia Hạ Linh tộc đại thừa, ánh mắt từng cái trên người bọn hắn đảo qua, trong đó đã có khuôn mặt quen thuộc, cũng không ít cơ hồ chưa thấy qua vài lần gia hỏa, đáng tiếc duy nhất chính là trong đó cũng không có mặt Giản Ly thân ảnh. Một vạn năm thời gian đối với thiên tâm thần thụ tới nói không tính là gì, nhưng đối với nhân tộc tu sĩ mà nói, lại là ròng rã ba lần lớn thiên kiếp. Làm lần thứ ba lớn thiên kiếp sắp tiến đến lúc, Mạc Giản Ly tự biết mặc dù có Lạc Hồng tặng cho tỷ kiếp bảo vật, hắn cũng không có chút nào hy vọng đem nó vượt qua, liền dứt khoát biến mất tu vi, đến Hạ Linh tộc các nơi trò chơi nhân gian đi. Từ đó về sau, hắn liền lại không còn tâm hơi. Chư vị đạo hữu, Lạc mổ hôm nay giữa trưa chuẩn bị độ kiếp phi thăng, có thế có bao nhiêu tham ngộ, liền nhìn chính các ngươi. Phiền muộn một lát sau, Lạc Hồng đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, không giận tự uy nói, chúng ta cung tiễn đại trưởng lão. Ngao Khiếu bọn người lúc này một bên hành lễ, một bên cùng kêu lên hát nói, ha ha, đa tạ chư vị, cướp đến. Ngay tại Lạc Hồng cười to đứng dậy đồng thời, Chí Dương Phong trên không một điểm đột nhiên đã tuôn ra mảng lớn năm màu đám mây, cuồn cuộn lấy phi tốc mở rộng, rất nhanh liền đem trọn phiến sơn mạch đều bao phủ tại xuống dưới. Trong chốc lát, một cổ thiên địa chi uy đường đường hoàng hoàng đặt ở đám người trên thân, để bọn hắn hô hấp cũng không khỏi trì trệ. Cũng may sau một khắc, đại lượng màu trắng linh quang liền đồng thời sáng lên, đem mọi người khẽ quấn về sau, liền truyền tống đến sơn mạch bên ngoài. Không đợi ổn định thân hình, đám người liền cùng nhau hướng Chí Dương Phong phương hướng nhìn lại. Dĩ vãng độ phi thăng chi kiếp tu sĩ, tất cả đều sẽ giấu đến ít ai lui tới địa phương đi, một là vì không bị Cừu gia quấy rầy, hai là nếu như bất hạnh vẫn lạc, có thể tận lực trì hoãn ngoại giới biết mình tin chết, giống Lạc Hồng dạng này, thoải mái đem độ kiếp quá trình bày ra, tại chư giới bên trong, cũng là phượng mao lân giác tồn tại, cho nên, đám người mười phần rõ ràng, lập tức chính là đạt được cực lớn cơ duyên, không muốn bỏ lỡ một tia quá trình. Một lát sau, làm năm màu đám mây không còn khuếch trương thời điểm, một cái đen xì hang lớn lại đột nhiên từ đó xuất hiện, chỉ nghe một tiếng gào thét, một cổ xám trắng chi phong đã tuôn ra hang lớn, hướng phía Chí Dương Phong đỉnh núi một quyển mà xuống. Này gió bắt đầu bất quá một phần nhỏ, nhưng vừa mới ly khai lỗ đen, liền lập tức ở tiếng ông ông bên trong biến thành cửa hàng Thiên Phong Hải, đây chính là Thiên Cương Chi Phong A. Phi thăng thiên kiếp cửa thứ nhất, nhìn thấy cảnh này, Băng Phách tiên tử lập tức đôi mi thanh tú cau lại nói, mà nghe nói lời ấy, những người còn lại sắc mặt cũng không nhịn được ngưng trọng lên, mặc dù bọn hắn rất rõ ràng lấy Lạc Hồng thần thông, độ kiếp phi thăng cơ hồ là tay cầm đem bóp sự tình, thật là đến độ kiếp thời điểm, tất cả mọi người vẫn là không khỏi khẩn trương lên, dù sao, linh giới có thể đã có rất nhiều năm không ai thành công phi thăng qua, nhưng bọn hắn ai cũng không nghĩ tới là, Lạc Hồng giờ phút này tắm rửa tại Thiên Cương Chi Phong bên trong, ngoại trừ sợi tóc khẽ nhúc nhích, góc áo bồng bềnh bên ngoài, hoàn toàn không có một tia dị trạng, nhưng đột nhiên, hắn liền nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia bất mãn chi sắc, ngay sau đó, Lạc Hồng đem miệng hơi mở, đúng là chủ động đem Thiên Cương Chi Phong nuốt vào trong bụng, ha ha, dễ chịu dễ chịu. Lúc này mới dễ chịu mà, lập tức, Ngân Tiên Tử tiếng cười liền từ Lạc Hồng thể nội truyền ra, nguyên lai, cái này phi thăng chi kiếp Thiên Cương Chi Phong, ngươi như không độ qua được, kia tất nhiên là quanh thân như như kim đâm kịch liệt đau nhức, pháp lực thì là 10 đi 6 7, sau đó chỉ có thể chờ đợi chết, nhưng nếu là vượt qua, liền sẽ có tương đương mạnh tẩy luyện nhục thân công hiệu, nhưng mà Lạc Hồng bản thân nhục thân quá mạnh, cái này Thiên Cương Chi Phong căn bản là thổi bất động, chỉ có hắn chủ động đem nó nuốt vào trong bụng, mới có thể để cho hắn tắm thể hiệu quả thoáng lên chút tác dụng, tự hồ là không muốn để cho Lạc Hồng nhiều chiếm tiện nghi, cũng không lâu lắm, đầy trời cuồng phong liền két két một dừng, lập tức, một cổ cực nóng khí tức liền từ trong lỗ đen một quyển mà ra, đúng là có vô số màu đỏ thẫm phù văn giống như hạt mưa đồng dạng rơi xuống, nạn bảo về sau, chính là hỏa hoạn, Lạc Hồng thi triển linh mục nhìn lại, chỉ gặp những này phù văn mỗi một mai đều có bàn tay lớn nhỏ, bản thân ống ánh chớp động, mặt ngoài còn có một tia kim văn như ẩn như hiện, đối diện với mấy cái này rõ ràng không giống bình thường hỏa phù, Lạc Hồng giờ phút này nhưng như cũ không có thi triển thần thông ngăn cản, mặc cho bọn chúng từng đạo đánh vào trên người hắn, không cần một lát, lít nha lít nhít hỏa phù liền đem Lạc Hồng biến thành một cái màu đỏ bên trong mang theo màu vàng kim vần sáng bóng người, thật là vô dụng, không phải nói có thể tẩy luyện pháp lực sao, một hơi về sau, Lạc Hồng liền cảm thấy thất vọng nói, lập tức, hào quang năm màu liền từ trong cơ thể hắn quyển ra, tại hóa thành từng đầu mạch lạc, chảy qua hắn bên ngoài thân, một cái chu thiên về sau, Lạc Hồng tán phát màu vàng kim vần sáng liền phai nhạt một tia, ngược lại là hắn bên ngoài thân hào quang năm màu bên trong xuất hiện một chút tơ vàng, mà khi tất cả màu vàng kim vần sáng đều chuyển di về sau, cái này phi thăng chi kiếp cửa thứ hai cũng bị Lạc Hồng thuận lợi vượt qua. Sau đó, dựa vào quái vật đồng dạng nhục thân, Lạc Hồng không ngừng thông dong ứng đối lấy từ trong lỗ đen hạ xuống các loại kiếp nạn, vì đưa chúng nó giá trị ép ra, hắn quả thực là phí hết đại nhất phiên công phu. Cứ như vậy ròng rã qua 3 ngày 3 đêm về sau, hắc động kia mới đột nhiên tán loạn mà diệt. Ngay sau đó, từng đạo màu tím hồ quang điện liền bắt đầu tại mây mù năm màu bên trong ngưng tụ mà ra. Phi thăng chi kiếp bên trong đáng sợ nhất lôi kiếp, rốt cục muốn hàng lâm xuống, chờ lâu như vậy, xem như muốn ăn bữa ăn chính. Chương 1557, phi thăng chi kiếp, hạ, hơi có vẻ hưng phấn cười một tiếng về sau, Lạc Hồng lập tức thôi động kinh lôi tiên thể, tại bên ngoài thân ngưng tụ ra màu tím lôi văn. Sau một khắc, hơn 10 nói tử kim lôi đình liền đồng thời rơi xuống, ầm ầm đập vào Lạc Hồng ngực, khiến cho thân hình lắc lư một cái, thật mạnh lực lượng pháp tắc. Không hổ là linh giới, cảm nhận được kiếp lôi uy lực Lạc Hồng lập tức đúng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, dứt lời liền đạp chân xuống, bay thẳng năm màu đám mây bay đi, lập tức, tựa như là gấp, năm màu trong đám mây tử kim hồ quang điện bỗng nhiên phóng đại. Sau đó hơn 10 nói so với vừa nãy thô to còn nhiều gấp đôi tử kim lôi đình liền thẳng hướng Lạc Hồng bổ tới, cũng không phải Lạc Hồng khinh thường, mà là lúc này hắn đối kháng kiếp lôi thủ đoạn cao nhất, đúng là hắn hao phí đại lượng tiên nguyên thạch tu luyện tới tầng thứ 3 kinh lôi tiên thể, cho nên, đối mặt một vòng này tử kim kiếp lôi, Lạc Hồng vẫn không có tế ra bất luận cái gì bảo vật, mà là lựa chọn dùng nhục thân ngạnh kháng, lôi đình tới người, Lạc Hồng quanh thân lập tức truyền đến kịch liệt nhói nhói cảm giác, nhưng theo hắn bên ngoài thân lôi văn phi tốc sáng tắt, không chỉ có khiến cho thương thế hóa giải rất nhiều, mà lại lôi văn bản thân cũng phát sinh một chút huyền ảo biến hóa. Một vòng này kiếp lôi mặc dù đem Lạc Hồng một cái đánh rơi mấy chục trượng, nhưng hắn vừa mới ổn định thân hình, liền lại thẳng hướng năm màu đám mây phóng đi. Đại trưởng lão đây là đang làm cái gì? Như thế khiêu khích kiếp vân, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện a. Chẳng lẽ đại trưởng lão là vì hướng chúng ta hoàn toàn biểu hiện ra phi thăng lôi kiếp uy năng? Không được. Đại trưởng lão muốn xuất thủ, chúng ta nhanh cách xa một chút. Mọi người ở đây kinh hãi nghị luận thời điểm, Lạc Hồng rốt cục tại đối mặt đợt thứ ba kiếp lôi lúc xuất thủ, chỉ gặp một chi tản ra vô tận hủy diệt khí tức lôi tiễn mới vừa ở hắn trong tay ngưng tụ thành hình, liền đón đợt thứ ba hóa thành lôi điểu tử kim kiếp lôi bắn tung ra. Hai người vừa chạm vào, khi mười mấy con tử kim lôi điểu trong nháy mắt liền vỡ thành một chút điểm linh quang, lập tức thiên phạt lôi tiễn thế đi không kịp, lại trực tiếp xuất vào năm màu trong đám mây. Sau đó chỉ nghe một tiếng kinh thiên oanh minh, năm màu đám mây đúng là bị tạc mở một cái to lớn lỗ hổng. Giờ phút này Lạc Hồng tại các loại trên ý nghĩa đều là đem trời cho chọc ra một cái lỗ thủng. Biến hóa này trực tiếp khiến cho hắn phi thăng lôi kiếp nhảy tới sau cùng khâu, lập tức toàn bộ năm màu đám mây bắt đầu co vào, tất cả kiếp lôi chi lực đều hội tụ tại Chí Dương Phong trên không. Hồ Quang Điện trong lúc giao triền, từng đầu tử kim lôi long phi tốc ngưng tụ mà ra, đồng thời vừa mới hiện thân, bọn chúng liền há miệng hướng Lạc Hồng phun ra từng khỏa lầu cắt lớn nhỏ tử kim lôi cầu. Ha ha, tìm tới ngươi. Nhưng Lạc Hồng thấy thế không những không hoảng hốt, ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Lập tức, hắn một cái lắc mình, liền đi tới đông đảo tử kim lôi long bên trong. Mặc dù những cái kia lôi cầu cũng lập tức như dòi trong xương đồng dạng theo sát mà tới, nhưng Lạc Hồng nhưng không có thấy bọn nó một chút, ngược lại nhìn chằm chằm một viên tới lúc gấp rút nhanh giải thể màu vàng kim phù văn. Không do dự chút nào, Lạc Hồng lúc này cùng thôi pháp lực, thi triển ra hắn mạnh nhất thần thông Thái Sơ Linh Vực. Trong chốc lát, một cái đen như mực vô cùng hình cầu liền xuất hiện ở năm màu trong đám mây. Những cái kia tử kim lôi cầu rơi vào cấp trên, liền một giọt bọt nước đều không có tóe lên, liền bị nuốt hết đi vào. Mà những cái kia tử kim lôi long hạ tràng cũng không có tốt hơn chỗ nào, mặc cho bọn chúng như thế nào vặn vẹo thân thể, vẫn là rất nhanh bị hút vào xoay chậm chậm hắc cầu bên trong. Ngược lại là viên kia không trọn vẹn màu vàng kim phù văn, cách Lạc Hồng gần nhất, lập tức lại chỉ là bị hắc cầu đẩy ra, trên không trung rung rung rẩy rẩy chính là không bị nuốt hết. Nhưng theo tất cả tử kim lôi long biến mất tại hắc cầu bên trong, khiến cho uy năng tăng nhiều, này phù cũng cuối cùng không có tránh thoát một kiếp. Bất quá, cũng bởi vì kéo như vậy mấy hơi, hoàn toàn tiếp cận hoàn chỉnh màu vàng kim phù văn, đang bị nuốt không có lúc lại là không trọn vẹn non nữa. Ha ha, xong rồi. Ngay tại Lạc Hồng thu hồi thần thông, cũng may mắn chính mình đắc thủ thời điểm, một đạo dài ước chừng vạn trượng màu trắng khe hở lại là xuất hiện ở trong trời cao, chỉ là chậm chậm vừa mở, khe hở về sau liền truyền đến trận trận phạn âm thanh âm, tiên giới chi môn. Là tiên giới chi môn, đại trưởng lão độ kiếp thành công, đại trưởng lão đương nhiên có thế thành, chúng ta nhanh nắm chặt thời gian tham ngộ thiên địa pháp tắc, tiên giới chi môn mới vừa xuất hiện. Một đám hạ linh tộc đại thừa liền hưng phấn đến khó mà tự chế bắt đầu, phi thăng A. Đây chính là bọn hắn không khổ cầu được phi thăng A. Sau một khắc, màu trắng trong cái khe liền bạo phát ra diễm lệ chi cực hào quang, sau đó càng là có một đạo kỳ thô vô cùng sữa cột sáng màu trắng từ đó phun một cái mà ra, đem Lạc Hồng cả người đều bao phủ tại trong đó. Trong cột ánh sáng sữa màu trắng linh quang tụ lại lúc này liền hóa thành vô số màu vàng kim phù văn, lập tức. Một cổ cơ hồ khiến người hít thở không thông tiên giới pháp tắc ba động, liền hướng xung quanh bốn phương tám hướng một quyển mà ra, trong khoảnh khắc liền quét qua linh giới các ngõ ngách chỗ. Giờ phút này, nhưng phàm là đại thừa tu sĩ, đều cảm ứng được cổ ba động này. Rốt cục đợi đến cái này một ngày, giáp đồn tộc đại trưởng lão trước tiên liền chui ra khỏi động phủ, đầu tiên là một mặt vui mừng nhìn về phía hạ linh tộc phương hướng, sau đó lại đột nhiên sắc mặt trầm xuống thở dài, lắc đầu về sau. Hắn liền tùy ý tìm một chỗ địa phương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tìm hiểu tiên giới khí tức bên trong nói vận. Hắn quả nhiên là tới mức độ này. Cùng một thời gian, hư linh tử cũng đang đứng tại một cái to lớn giáp trùng trên lưng nhìn hạ linh tộc. Ánh mắt phức tạp dứt lời về sau, hắn cũng liền ngồi xếp bằng xuống dưới, để cầu có thể bắt lấy cái này một không nhưng có nhiều cơ duyên. Trên thực tế, giờ phút này linh giới đại thừa tu sĩ cơ hồ đều tại làm giống nhau sự tình, khác nhau chỉ ở tại. Có người biết rõ phi thăng giả là ai, mà có người lại ngoài ý muốn vô cùng. Cột sáng màu trắng bên trong Lạc Hồng nhìn xem những cái kia chậm rãi hướng hắn thiếp tới màu vàng kim phù văn, trên mặt lại là vô hỷ vô bi, hắn lập tức trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là tiên linh khí quả nhiên là tham ngộ pháp tắc mấu chốt, sở dĩ trong điển tịch sẽ ghi chép tiên giới khí tức chính là đại thừa tu sĩ cảm ngộ thiên địa pháp tắc một cơ duyên lớn, hiện tại xem ra cũng là bởi vì đại lượng tiên linh khí tồn tại sinh động tiên giới thiên địa pháp tắc, khiến cho trở nên càng thêm dễ dàng tham ngộ nguyên nhân. Theo màu vàng kim phù văn càng ngày càng gần, Lạc Hồng ý thức được mình lập tức liền muốn ly khai linh giới. Hắn đầu tiên là hướng phía mặt mũi tràn đầy không thôi Ngu Nhược Hy bọn người nhìn thoáng qua về sau, lại nhìn ra xa hướng về phía phương xa, tùy tiện liền gặp được một đạo quen thuộc thiến ảnh. Ha ha, cuối cùng vẫn là đến tiễn ta sao? Mà liền tại màu vàng kim phù văn thiếp thân cuối cùng mấy tức bên trong, Lạc Hồng chợt phát hiện mình có thể một chút ảnh hưởng đến trong cái khe tản ra tiên giới khí tức. Hắn lúc này trong lòng hơi động, cao giọng cười một tiếng, đem thanh âm lẫn vào tiên giới khí tức bên trong, khiến cho truyền khắp linh giới, thiên địa có ba tôn, trụ vũ âm dương vòng. Hợp nhất luyện thái sơ, tức là ta đạo chân, ngắn ngủi bốn câu thơ, nghe không có chút nào chỗ đặc thù, nhưng trong đó ẩn chứa cường đại đạo vận, lại là làm cho cả linh giới tu sĩ đều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hận không thể đem cái này bốn câu thơ khắc ấn tại nguyên thần phía trên, nhưng sau một khắc, những cái kia màu vàng kim phù văn liền rơi vào Lạc Hồng trên thân, lập tức khiến cho hóa thành một đạo lưu quang, xuất vào màu trắng trong cái khe, mà theo Lạc Hồng thành công phi thăng, đang muốn tham ngộ câu thơ ảo diệu linh giới chúng tu, lúc này phát hiện đạo vận đang nhanh chóng biến mất, mặc cho bọn hắn làm sao giữ lại, những này đạo vận đều giống như nắm đấm bên trong các miệng, càng là dùng sức cầm nắm, liền biến mất đến càng nhanh. Nhưng cũng có một chút thiên tư trác tuyệt hạng người, có thể tại cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt bên trong, lĩnh ngộ được một chút đồ vật. Đương nhiên, bọn hắn tất nhiên là không có khả năng trực tiếp lĩnh ngộ ra thái sơ pháp tắc, mà là tăng cường rất nhiều đối tự thân sở tu pháp tắc lĩnh ngộ. Cũng bởi vậy, Lạc Hồng tại linh giới uy danh ngoại trừ một cái sợ chữ bên ngoài, lại tăng thêm một cái kính chữ. Bằng đây, hạ linh tộc ngày sau vượt qua mấy trận nguy cơ, nhưng cái này đều cùng đã phi thăng Lạc Hồng không quan hệ. Chương 1558, Hóa Tiên, mới vừa tiến vào tiên giới chi môn, một cổ mãnh liệt cảm giác hôn mê tựa như thủy triều đồng dạng hướng Lạc Hồng vọt tới, cho dù là lấy hắn nguyên thần tu vi, nhất thời lại cũng khó mà chống cự, trước mắt tối sầm liền muốn mất đi ý thức, cũng may sau một khắc, Lạc Hồng cắn đầu lưỡi một cái liền lên dây cót tinh thần, đem nguyên thần trốn vào thứ nhất bí cảnh bên trong, trong nháy mắt, mê muội cảm giác liền thật to giảm bớt, cũng không các loại Lạc Hồng lỏng trên một hơi. Cực độ mất trọng lượng cảm giác lại đột nhiên truyền đến, lập tức bành một tiếng, Lạc Hồng liền nặng nề mà đập vào một tòa trên bình đài, mà lấy hắn nhục thân, lập tức đều cảm thấy đau nhức vô cùng, nhất thời đúng là không cách nào đứng dậy, mà liền tại Lạc Hồng chuẩn bị giãy dụa lấy ngồi dậy thời điểm, thần thức liền cảm ứng được một cổ cường đại khí tức phi tốc tới gần, vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng lúc này liền khắc chế đứng dậy bản năng động tác, làm bộ hôn mê nằm ở tại chỗ, kỳ quái. Ta nhớ được tòa này phi thăng đài kết nối chính là nhỏ Nam Châu giới quần A, nơi đó thế nhưng là rất nhiều năm không có tu sĩ phi thăng, nghĩ không ra Cao Mổ vừa đến, liền đụng phải một cái lệ riêng, động quang vừa rơi xuống, một tên tướng mạo dị thường anh tuấn thanh niên nam tử, liền xuất hiện ở giống như dùng dương chi ngọc chế tạo phi thăng đài trước, Lạc Hồng tại thứ nhất bí cảnh nguyên thần vừa định nhiều dò xét hắn hai mắt, đã thấy phi thăng đài nổi lên hiện ra rất nhiều huyền ảo phù văn, lập tức, phản phất sữa bò đồng dạng linh dịch liền từ từng cái phù văn bên trong chảy ra, cũng không biết là nguyên bản như thế, vẫn là bị phi thăng tu sĩ nện đến nhiều lắm, cái này phi thăng ngọc đài mặt ngoài chính là có chút trong triều ở giữa lõm, thế là, những cái kia rỉ ra sữa màu trắng linh dịch đang ngưng tụ thành châu về sau, liền nhao nhao hướng phía Lạc Hồng nằm vật xuống vị trí lăn đi, rất nhanh, tụ thành một đám sữa màu trắng linh dịch liền đem Lạc Hồng nhục thân nhàn nhạt bao phủ ở trong đó, đây là, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng nguyên thần một cái cũng không biết tùy ý như vậy là tốt hay xấu, không khỏi chần chờ. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình nhục thân thương thế ngay tại phi tốc chuyển biến tốt đẹp, không đồng nhất một lát, sắc mặt của hắn liền trở nên hồng nhuận dị thường. Hiển nhiên, những này sữa màu trắng linh dịch chính là cực tốt thiên địa linh vật. Ồ, người này nhục thân càng như thế mạnh, mới tiêu hao như thế điểm hóa tiên thuần dịch liền khôi phục nhục thân thương thế, hẳn là đi là lấy lực chứng đạo con đường. Thanh niên nam tử nhìn thấy Lạc Hồng cơ hồ không có tiêu hao bao nhiêu sữa màu trắng linh dịch, nhục thân liền đã bị hoàn toàn chữa trị, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, tiên giới giới lực cực mạnh, tất cả phi thăng tu sĩ đều sẽ hung hăng giáng lâm trên phi thăng đài, trong đó, thậm chí có không ít bị trực tiếp hủy đi nhục thân. Cũng may, mỗi một cái phi thăng tiên giới tu sĩ đều sẽ nhận thiên đạo chúc phúc, có thể hưởng thụ hóa tiên thuần dịch ngâm, có này linh dịch tương trợ, chỉ cần phi thăng tu sĩ còn thừa lại một cây lông tóc, hoặc là một giọt máu, hắn nhục thân đều có thể trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, nếu là bởi vì khôi phục nhục thân tiêu hao quá nhiều, chờ làm phi thăng tu sĩ ngưng tụ lúc ban đầu tiên nguyên lực lúc, liền sẽ ít hơn một chút, mà tương ứng, nếu là khôi phục nhục thân tiêu hao hóa tiên thuần dịch vô cùng ít, vậy dạng này phi thăng tu sĩ liền sẽ vì tương lai chuyển hóa pháp lực quá trình, tiết kiệm mấy ngàn năm thời gian. Có ý tứ, xem ra phi thăng tu sĩ bên trong lại muốn xuất hiện một cái nhân vật hung ác. Sau khi kinh ngạc, thanh niên nam tử lập tức liền lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú thần sắc, mà khi hắn nhìn thấy tất cả hóa tiên thuần dịch đều chảy vào Lạc Hồng nhục thân thời điểm, hắn liền không khỏi lại mở miệng nói, hóa tiên bắt đầu, lại nhìn xem này người tu luyện chính là cái gì pháp tắc. Thứ nhất bí cảnh bên trong, Lạc Hồng nguyên bản ngay tại phát hiện sữa màu trắng linh dịch đối với mình hữu ích về sau, liền đem lực chú ý một lần nữa bỏ vào thanh niên nam tử trên thân, cũng đã đối hắn thân phận có một chút suy đoán, cho nên, tại hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng thời điểm, Lạc Hồng liền ý thức được không ổn. Hiển nhiên, tại hóa tiên quá trình bên trong, phi thăng tu sĩ sẽ lấy phương thức nào đó hiển lộ chính mình chỗ tu luyện thiên địa pháp tắc, mà hắn thái sơ pháp tắc tại hiện giai đoạn thế nhưng là tuyệt đối gặp không được ánh sáng, thậm chí, hắn cũng không thể gây nên vị này hứng thú. Không phải đối phương nếu là bói toán hắn một cái, nhất định là cái bạo chết kết cục. Cái này chính gia hỏa chết không sao, lại cho hắn dẫn tới phiền phức rất lớn. Ý thức được những này về sau, Lạc Hồng Nguyên thần lập tức nhảy ra thứ nhất bí cảnh, trở lại nhục thân bên trong. Hơi chút cảm ứng, Lạc Hồng liền phát hiện chính mình trong Nguyên Anh đã xuất hiện luồng thứ nhất tiên nguyên lực, thụ hắn kích thích. Trong Nguyên Anh thái sơ pháp tắc lập tức trục trịch ngóc đầu dậy, một cái điểm đen nhỏ đã tại hắn ngực xuất hiện. Không được. Tam nguyên quy mệnh, cho ta trấn. Thấy tình thế không ổn, Lạc Hồng lập tức đã vận hành lên mệnh nguyên công, dựa vào vạn năm khổ tu tăng lên đối tiểu hắc cầu lực khống chế, mới chậm rãi đem thái sơ pháp tắc sao động cho nhấn xuống tới. Nhưng mà, một điểm pháp tắc cũng không hiển lộ, khẳng định cũng không bình thường. Thế là, Lạc Hồng tại suy nghĩ một cái chớp mắt về sau, liền buông lỏng thái sơ pháp tắc đối chân lôi pháp tắc áp chế. Lập tức, tựa như là rốt cục nghẹn đến nghỉ hè học sinh, màu tím lôi đình liền không bị khống chế từ trên thân Lạc Hồng bắn ra, có chút vừa vặn đánh phía thanh niên nam tử, lại bị quanh người hắn bỗng nhiên hiển hiện một tầng linh tráo tùy tiện ngăn lại. A, kinh lôi bí quyển, thật là làm cho Cao Mổ Trắng kinh hỉ một trận, còn tới chỉ là cái may mắn tại hạ giới đạt được cửu tiêu cung truyền thừa gia hỏa. Nói, thanh niên nam tử liền một bên lắc đầu, một bên lui ra phía sau một chút, mà Lạc Hồng nghe vậy lại là nới lỏng một hơi. Cái này gia hỏa thân phận cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, như bị hắn để mắt tới, đây tuyệt đối là một trận đại phiền toái. Bất quá, cái này hóa tiên quá trình không khỏi cũng quá hố, nếu như không phải ta nguyên thần có thể đi vào thứ nhất bí cảnh, chẳng phải là muốn tại không biết chút nào tình huống dưới, bị tiếp dẫn người xem thấu hơn phân nửa nội tình, khó trách nguyên thời không bên trong hàng lão ma cẩn thận như vậy người, cũng sẽ tại sau khi phi thăng không lâu liền bị người để mắt tới. Cuối cùng bị thương thật nặng rơi vào hạ giới. Mắt thấy chính mình vượt qua cửa này, Lạc Hồng không khỏi âm thầm may mắn nói. Ước chừng qua chén trà nhỏ thời gian về sau, Lạc Hồng thể nội pháp tắc liền thích ứng tiên nguyên lực mang tới biến hóa, dần dần yên tĩnh trở lại. Khi triệt để đã không còn màu tím lôi đình bắn ra thời điểm, Lạc Hồng liền làm bộ đã tỉnh lại, cũng giống như bị kinh sợ, lập tức quay đầu nhìn về phía thanh niên nam tử. Mà đối với Lạc Hồng bản năng phản ứng, thanh niên nam tử lại là không cảm thấy kinh ngạc, lập tức liền hướng Lạc Hồng lộ ra một bộ hàm răng trắng noãn, mỉm cười nói, tại hạ Cao Thăng, hoan nghênh đạo hữu phi thăng đi vào Bắc Hàng tiên vực. Quả nhiên là hắn, nơi này chính là chân tiên giới sao? Cao Thăng nói tới ngôn ngữ chính là linh giới nhân tộc một loại thượng cổ tiếng nói, Lạc Hồng tất nhiên là không có bất luận cái gì câu thông chướng ngại. Thế là, hắn bốn phía nhìn thoáng qua phi thăng đài chỗ đại điện về sau, liền hướng Cao Thăng hỏi, ha ha, đạo hữu chỉ cần ổn định lại tâm thần, tinh tế cảm ứng chính một cái pháp lực biến hóa, liền sẽ không còn có như vậy nghi ngờ. Cao Thăng lập tức lại chưa chính diện trả lời, mà là khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng chỉ Lạc Hồng đang điền nói, chương 1559, Hàng Thư Các, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên nguyên lực? Lạc Mỗ hiện tại là chân tiên, Lạc Hồng nghe vậy lúc này ra vẻ kinh hỉ nói, ha ha, chúc mừng đạo hữu triệt để bỏ đi phàm thai, ngày sau không cần lại thụ thiên kiếp nỗi khổ. Cao Thăng giờ phút này không cảm thấy kinh ngạc, chắp tay chúc mừng nói, rốt cục tới mức độ này, bất quá vừa nghĩ tới ngày sau liền không có lớn thiên kiếp, cũng có chút rất nhớ. Lạc Hồng lập tức mặc dù không về phần giống mặt ngoài kinh hỉ như vậy, nhưng trong lòng vẫn như cũ là cảm khái ngàn vạn. Nhưng Cao Mỗ nhất định phải nhắc nhở đạo hữu, tại chưa đem thể nội pháp lực toàn bộ luyện là tiên nguyên lực trước đó, đạo hữu cũng còn chỉ là cảnh giới đến, thực lực vẫn còn không tới. Để Lạc Hồng vui sướng sau một lúc, Cao Thăng liền công thức hóa nhắc nhở nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Lạc Mỗ ổn thỏa ghi nhớ trong lòng, nhưng không biết đây là nơi nào. Tiên giới đối với chúng ta phi thăng tu sĩ lại có gì an bài? Lạc Hồng biết rõ một khi đến tiên giới, mặc kệ chính mình tại linh giới đến cỡ nào hô phong hoáng vũ, đều phải trở nên cẩn thận nghiêm túc. Dù sao, hắn hiện tại tu vi liền chân tiên sơ kỳ đều tính không lên, mặc dù dựa vào huyền khiếu bên trong tiên nguyên lực, cũng có thể cùng cùng giai chân tiên một trận chiến, nhưng nếu là gặp gỡ chân tiên trung kỳ địch nhân liền phiền toái. Tiên giới hoàn cảnh không những sẽ không áp chế chân tiên, mà lại giữa thiên địa tiên linh khí sẽ còn tăng cường rất nhiều chân tiên thần thông. Cũng may, hắn chỉ cần sống qua luyện hóa pháp lực trong khoảng thời gian này, liền có thể không sợ chân tiên hậu kỳ trở xuống đối thủ, mà chân tiên trở lên kim tiên, dù là tại tiên giới cũng là rất khó gặp phải, cho nên đến lúc đó, hắn một chút kế hoạch liền có thể bắt đầu áp dụng. Đây là Bắc Hàng tiên vực phi thăng đàn, tất cả từ Bắc Hàng tiên vực thuộc hạ giao diện phi thăng mà đến tu sĩ, đều sẽ tới ở đây. Không biết đạo hữu là đến từ cái nào giao diện, giải thích một câu về sau, Cao Thăng liền có chút hiếu kỳ hỏi, tại hạ Lạc Hồng, chính là từ Ma Kha giới phi thăng mà đến. Lạc Hồng mặc dù không giấu giếm tên của mình, lại là đem lai lịch của mình nói thành Long Đảo thuộc hạ giao diện. Dù sao, linh giới ra Mã Lương kia một việc sự tình, hắn nếu là bại lộ chính mình linh giới tu sĩ thân phận, chỉ sợ có rất có thế sẽ bị Cửu Nguyên Quan cho chú ý đến. Ma Kha giới quả nhiên là sớm đã thất lạc giao diện một trong. Hơi chút suy tư, Cao Thăng liền gật đầu, sau đó hắn chìa tay ra, liền hướng Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu mời đi, Cao Mỗ dẫn ngươi đi nhìn một chút hắn dư đạo hữu, nơi đây phi thăng tu sĩ rất nhiều sao? Lạc Hồng lúc này vừa đi hạ phi thăng đài, một bên mặt lộ vẻ vẻ lo lắng hỏi, Lạc đạo hữu không cần phải lo lắng, chúng ta cũng sẽ không hạn chế các ngươi phi thăng tu sĩ tự do, ngươi chỉ cần cùng Cao Mỗ hiểu qua tiên giới đại thể tình huống về sau, liền biết những cái kia đạo hữu vì sao đều lựa chọn lưu tại phi thăng đàn tu luyện. Đương nhiên, lấy đạo hữu tình huống, có lẽ sẽ có tốt hơn đường ra. Có chút thần bí dứt lời, Cao Thăng liền dựng lên độn quang, hướng phía ngoài điện bay đi. Lạc Hồng vốn là chưa quen cuộc sống nơi đây, tăng thêm đối cái này Cao Thăng cũng có chút hiểu rõ, lập tức chỉ là chần chờ một cái chớp mắt, liền đi theo. Thoát ra cửa điện trong nháy mắt, Lạc Hồng liền phát giác chính mình đi tới một mảnh bên trong dãy núi. Chỉ là cái này trong dãy núi ngọn núi từng cái đều 10 phần to lớn, cơ hồ mỗi một tòa đều so ra mà vượt đã từng đã cho Lạc Hồng không nhỏ rung động thiên tinh thánh sơn. Lập tức, Lạc Hồng hít sâu một hơi, nồng đậm thiên địa nguyên khí cùng trong đó xen lẫn tiên linh khí, kém chút để hắn thoải mái rên rỉ lên tiếng, đây chính là tiên giới. A, Cao đạo hữu, cái này phi thăng đàn chung quanh không có trận pháp phòng hộ sao? Thần thức quét qua về sau, Lạc Hồng chỉ cảm thấy đáp lời mấy chỗ yếu ớt cấm chế ba động, nhưng không có cảm ứng được bất luận cái gì trận pháp khí tức. Ha ha, xem ra Lạc đạo hữu đối với mình thần thức 10 phần tự tin a. Cũng đúng, ngươi vừa rồi hạ giới mà đến, còn không hiểu rõ tiên giới mênh mông. Nơi đây đương nhiên là có trận pháp phòng hộ, nhưng còn cách cực xa. Cao Thăng lúc này cười nhẹ giải thích nói, Lạc Hồng nghe vậy sững sờ về sau, nhưng cũng minh bạch Cao Thăng ý tứ, lập tức hơi kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ toàn bộ sơn mạch đều là phi thăng đàn địa giới? Ha ha, còn muốn lớn hơn một chút. Tốt, chúng ta đến. Dù là Cao Thăng cố ý chiếu cố Lạc Hồng, hai người tốc độ bay cũng là cực nhanh. Cũng liền đang nói chuyện công phu, bọn hắn liền tới đến một mảnh linh khí bức người dãy cung điện phía trên. Lạc Hồng lúc này vừa đi theo Cao Thăng hướng mặt đất rơi đi, một bên không khỏi âm thầm chặt lưỡi. Xem ra linh giới hai tộc nhân yêu hộ tộc tiên trận, tại tiên giới căn bản tính không được cái gì hiếm lạ đồ vật. Suy nghĩ vừa dứt, hai người liền rơi xuống tại một tòa hơn trăm trên quảng trường. Lập tức, hai người hướng dãy cung điện phương hướng đi không bao lâu, liền tới đến một tòa to lớn lầu cát trước đó. Lạc Hồng dương mắt nhìn lên, liền gặp cổng vào phía trên treo một khối bảng hiệu, Thượng Thư, Hàng Thư Các ba chữ to. Mà ở đây cát trước cửa vườn hoa bên trong, một tên tạo bào lão giả đang ngồi ở một trương trên ghế nằm, cầm trong tay một cái tử sa ấm trà lung la lung lay, cái kia hài lòng dáng vẻ. Nhìn thấy Lạc Hồng cũng không khỏi nổi lên một cổ lười ý, cũng may, trong cơ thể hắn tiểu hắc cầu kịp thời nhất chuyển, mới khiến cho hắn đem sắp nhắm lại mí mắt bỗng nhiên mở ra, À, Cao đạo hữu, vị này đạo hữu chính là vừa mới phi thăng mà đến tu sĩ sao? Lại là cái khắc khổ, Tạo Bào lão giả hơi kinh ngạc nhìn Lạc Hồng một chút về sau, liền lại nhắm mắt lại phơi lên mặt trời, cũng thuận miệng nói, Lam đạo hữu, còn xin cho Lạc đạo hữu một khối lệnh bài, để hắn có thể đi vào hàng thư các tìm đọc điển tịch. Cao Thăng lúc này hướng lão giả chắp tay nói, chính ở đằng kia trên mặt bàn, chính mình chọn một khối đi. Lão giả nghe vậy lại là mắt cũng không có trợn, chỉ là lười biếng phất phất tay nói, ai, Cao Thăng thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, quay người liền hướng Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, ngươi cầm lên một khối lệnh bài đi vào đi, chỉ cần nhìn qua trong các điển tịch, ngươi liền có thể đối Bắc Hàng tiên vực có một cái đại khái hiểu rõ, cái này đối ngươi ngày sau là vô cùng có chỗ tốt. Ngoài ra, trong các cấm chỉ tranh đấu, tuyệt đối không nên cùng hắn dư đạo hữu lên xung đột, đa tạ Cao đạo hữu, Lạc mỗ nhớ kỹ. Hướng kia đặt vào cấm chế lệnh bài cái bàn nhìn thoáng qua về sau, Lạc Hồng cũng không vội vã đi lấy, mà là tiên triều Cao Thăng nói tiếng cảm ơn, chờ ngươi cảm thấy điển tịch thấy không sai biệt lắm về sau, liền dùng này phù đưa tin tại Cao mổ, gật đầu nói thôi, Cao Thăng liền lấy ra một trương ngân tiền ứng trước văn phù lục giao cho Lạc Hồng, lập tức, quanh người hắn độn quang cùng một chỗ, ngay tại Lạc Hồng nhìn chăm chú biến mất tại chân trời, Cao Thăng vừa đi, Lạc Hồng liền trực tiếp đi vào bên cạnh cái bàn đá. Tiện tay chọn lấy khối cấm chế lệnh bài, đem nó treo ở bên hông. Sau đó, hắn liền hướng hàng thư các lối vào mà đi, cũng khi đi ngang qua Tạo Bào lão giả lúc, đối hắn có chút thi lễ. Cái này gia hỏa tu luyện pháp tắc mặc dù đặc thù chút, lại là chính cống chân tiên trung kỳ tồn tại. Lạc Hồng cũng không muốn bởi vì một chút việc nhỏ liền đắc tội hắn. Đi vào hàng thư các về sau, Lạc Hồng đầu tiên là quét mắt những cái kia bài phóng đến ngay ngắn trật tự giá sách. Sau đó liền thẳng đến những cái kia có quan hệ thế lực phân bố ngọc giản mà đi, trong tiên giới cũng không hoàn toàn là chân tiên, chính tương phản, tiên giới chân tiên số lượng là cực kỳ rất ít, bất quá, đây là so sánh tiên giới rộng rãi tới nói, nếu là đổi thành những cái kia thánh sơn phúc địa bên trong, tình huống liền hoàn toàn không đồng dạng, nhưng nói cách khác, Lạc Hồng chỉ cần xem chừng những này địa phương, lấy hắn hiện tại tu vi, cũng có thể tại tiên giới đến cái tiêu giao tự tại. Đem cái thứ nhất ngọc giản dán tại cái trán về sau, thời gian liền bắt đầu bất tri bất giác trôi qua bắt đầu, mãi cho đến sau 3 tháng, Lạc Hồng mới lắc lư một cái có chút choáng váng đầu, đem trong tay ngọc giản thả lại tại chỗ. Hôn nguyên lai là bởi vì những cái kia địa tiên, mới khiến cho chúng ta vừa mới phi thăng tu sĩ, không thể lập tức ở tiên giới hành tẩu, thở phào một hơi về sau, Lạc Hồng lúc này lộ ra một bộ không tưởng tượng được thần sắc nói, nguyên lai, tại tiên giới, chân tiên nội bộ cũng là có một đầu khinh bỉ liên, ở vào dưới nhất quả nhiên chính là những cái kia lấy tà pháp thành tiên tu sĩ, một khi phát hiện không nói sóng vai bên trên, cũng sẽ lập tức báo cáo cho thiên đình, tại cái này về sau, chính là địa tiên, cùng nhất thượng vị chân tiên khác biệt, địa tiên không thể chính mình tìm hiểu ra thiên địa pháp tắc, lại là thông qua tín đồ tín niệm chi lực, cưỡng ép ngưng tụ một loại nào đó pháp tắc, lúc này mới có thể thành tiên. Nhưng loại này mưu lợi phương thức tất nhiên sẽ mang đến cực lớn hạn chế, đó chính là địa tiên chỉ có thể ở tín niệm sở thuộc địa vực mới có thể toàn lực thi triển pháp tắc thần thông. Một khi hắn ly khai mảnh này khu vực, địa tiên thực lực liền sẽ đánh lớn chiết khấu, mà bởi vì cần thu thập tín niệm chi lực nguyên nhân, cho nên địa tiên đều sẽ dùng đặc thù vật liệu luyện chế ra một bộ chứa đựng hòa luyện hóa tín niệm chi lực pho tượng. Dần dần, cổ này pho tượng liền sẽ trở thành địa tiên đặc hữu địa chích hóa thân. Đáng nhắc tới chính là cơ hồ tất cả địa chích hóa thân thi triển pháp tắc thần thông uy lực, đều so hắn bản thể càng mạnh, cho nên bình thường tình huống dưới, địa tiên bản thể đều sẽ trốn, chỉ làm cho địa chích hóa thân bên ngoài hoạt động. Bất quá đất này chỉ hóa thân cũng không giống như bình thường hóa thân như thế, coi như hủy đối bản thể cũng không có gì tổn thương, bởi vì hắn cùng địa tiên bản thể độ cao liên hệ, một khi bị hủy, địa tiên bản thể cũng sẽ nhận trọng thương, có chút đặc biệt nghiêm trọng. Thậm chí sẽ trực tiếp từ chân tiên cảnh giới ngã xuống. Nguyên nhân chính là có nhiều như vậy hạn chế. Trên cơ bản tất cả chính mình lĩnh ngộ pháp tắc chân tiên đều nhìn không lên địa tiên. Nhưng mà, địa tiên bởi vì tu luyện tính đặc thù, cùng thế tục liên hệ rất sâu, cho nên từng cái đều là tin tức linh thông hạng người. Giống như Lạc Hồng dạng này vừa mới phi thăng chân tiên, chỉ có cảnh giới mà không có ghép đôi thực lực. Một khi tại tiên giới đi lung tung, rất dễ dàng liền bị những này địa tiên để mắt tới. Dù sao tất cả mọi người rõ ràng, có thể từ hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ đều sẽ có chút bảo bối mang theo. Cũng may đại đa số chân tiên đều gia nhập một phương đại thế lực, nhìn không lên hạ giới bảo bối, không phải phi thăng tu sĩ liền thật muốn thành dê béo, Lạc đạo hữu, thế nhưng là chuẩn bị ly khai cái này hàng thư các rồi. Ngay tại Lạc Hồng hướng Hàn Thư Các đi ra ngoài thời điểm, một tên người mặc khắc hoa bạch giáp đại hán cũng từ một loạt giá sách bên trong đi ra, cũng lúc này chào hỏi một tiếng, không tệ, Bắc Hàn tiên vực tình huống chúng ta cũng đại thể hiểu rõ, là thời điểm bắt đầu tu luyện, đối phương cũng là gần nhất phi thăng tu sĩ, trước đây hai người tại cái này Hàn Thư Các bên trong bất quá là sơ giao, Lạc Hồng cũng không biết hắn hôm nay vì sao muốn gọi lại hắn, về phần có phải trùng hợp hay không, Lạc Hồng tất nhiên là không tin tưởng. Chỉ vì đối phương so với hắn tới sớm hơn nửa tháng, mà hắn tự nhận cơ hồ đem cái này Hàn Thư Các ngọc giản nhìn mấy lần, cho nên bình thường tới nói, đối phương làm sao cũng không thể lại cùng hắn cùng nhau ly khai. Hiển nhiên, người này là cố ý đang chờ hắn, từng. Lạc đạo hữu ngươi thật dự định ở chỗ này luyện hóa pháp lực, bạch giáp đại hán nghe vậy lại là mười phần kinh ngạc nói, làm sao? Khó nói vương huynh muốn đi tham gia cái kia nghênh tiên hội, Lạc Hồng một cái liền minh bạch vương trọng ý tứ. Lúc này liền phản hỏi, cái này không đi tham gia mới kỳ quái a. Nghênh tiên hội bên trên cơ hồ có Bắc Hàn tiên vực tất cả tông môn cùng phúc địa đại biểu, chỉ cần chúng ta có thể gia nhập một trong số đó, chẳng những ngày sau có thể thu được các loại thần công diệu pháp, càng là lập tức có thể được đến tài nguyên nâng đỡ, thật to cắt giảm luyện hóa pháp lực thời gian. Lạc đạo hữu, ngươi hẳn là còn nhìn không lên những này đồ vật, vương trọng này đến chính là muốn cùng Lạc Hồng hợp tác, cùng nhau gia nhập một phương thế lực. Cũng tốt bảo đoàn sưởi ấm, bất luận là chân tiên phía trên công pháp, vẫn là tiên giới thiên tài địa bảo, xác thực đều là chúng ta hiện tại cần thiết, nhưng bằng vào trong ngọc giảng miêu tả, thực khó biết được những thế lực này toàn cảnh, lập tức nếu là mạo muội gia nhập, ngày sau như nghĩ thoát thân coi như khó khăn, Lạc Hồng bây giờ đã là triệt để minh bạch cao thăng ngày đó. Ngày đó, vì bỏ đi cao thăng lòng hiếu kỳ, hắn cố ý hiển lộ kinh lôi bí quyển tu vi, mà công pháp này chính xuất từ Bắc Hàn tiên vực bên trong một phương tên là Cửu Tiêu Cung, tông môn thế lực. Theo Hàn Thư Các bên trong điển tịch nói, cái này Cửu Tiêu Cung hết thảy công pháp thần thông, thậm chí là phù lục trận pháp, đều muốn lấy kinh lôi tiên thể làm cơ sở. Cho nên, Lạc Hồng nếu là muốn gia nhập Cửu Tiêu Cung, vậy sẽ phi thường dễ dàng. Nhưng Lạc Hồng đem những cái kia có quan hệ thế lực giới thiệu ngọc giản nhìn xem đến về sau, lại là lập tức rõ ràng một chút, đó chính là... Những này ngọc giản đều xuất từ những thế lực này bản thân chi thủ, dù sao, có thế toàn bộ làm được không chút nào khách quan, cũng coi là một loại bản sự. Hiển nhiên, Bắc Hàn tiên vực thế lực khắp nơi đều rất muốn mời chào bọn hắn những này phi thăng tu sĩ, lẫn nhau ngăn được phía dưới, mới làm ra như thế một bộ phương pháp. Nói cách khác, nếu ai hoàn toàn tin tưởng trong ngọc giản giới thiệu, người đó là đồ đần, đang lộng rõ ràng tình huống trước, Lạc Hồng là sẽ không gia nhập bất kỳ bên nào thế lực. Bất quá sự tình cũng không có tuyệt đối, nếu là sáng chế mệnh nguyên công tông môn cũng tại Bắc Hàn tiên vực, vậy hắn cơ hồ ngay lập tức sẽ làm ra quyết định, kinh lôi bí quyển lợi hại hơn nữa cũng chỉ là đấu chiến chi pháp, mà mệnh nguyên công lại liên quan đến hắn thái sơ đại đạo, cho nên coi như bốc lên chút phong hiểm, hắn cũng sẽ lập tức gia nhập, để cầu đạt được đến tiếp sau công pháp. Lạc đạo hữu quá lo lắng, những thế lực này đều có thiên đình đè ép, nào dám tùy ý làm bậy, chúng ta nếu là ở đây một vị khổ tu, thế nhưng là ít nhất phải cái 4-5 ngàn năm mới có thể đem tất cả pháp lực luyện hóa thành tiên nguyên lực, thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ Lạc đạo hữu chờ đến rồi? Vương Trọng lập tức tiếp tục khuyên nhủ, nguyên lai hắn không phải không rõ ràng trong đó chuyện ấn ở bên trong, nhưng hắn cho rằng những thế lực này cũng không dám khiêu khích thiên đình uy nghiêm. Vương đạo hữu chớ có khuyên nữa, bỏ lỡ lần này cũng bất quá là đợi thêm 100 năm mà thôi, Lạc mổ còn muốn lại quan sát quan sát. Lạc Hồng nghe vậy kém chút cười ra tiếng. Cái này gia hỏa rõ ràng cùng lúc trước hắn, không có cân nhắc đến tiên giới quảng đại đến mức nào, thiên đình thế lực mạnh hơn, cũng là không cách nào quản đến các mặt. Bất quá, Lạc Hồng giờ phút này nhưng không có nhắc nhở hắn ý tứ, dù sao hắn nhìn ra được, cái này Vương Trọng giả tâm cực lớn, dưới mắt, hắn đoán chừng chỉ là muốn đem những cái kia Bắc Hàn tiên vực thế lực làm cái ván cầu, mà hắn chân chính muốn gia nhập, thì chính là thiên đình, tại có ý nghĩ thế này mặt người trước nói thiên đình không tốt. Kia thuần túy chính là cho chính mình tìm không thoải mái, cho nên, Lạc Hồng tại cự tuyệt về sau, liền không tiếp tục cho Vương Trọng nói chuyện cơ hội, chắp tay cáo từ, quay người đi ra ngoài, một mạch mà thành, Lạc đạo hữu, nếu không, Vương Trọng còn muốn cố gắng một chút, có thể thấy được Lạc Hồng bước chân không chút nào ngừng, cũng liền sắc mặt lạnh xuống, hừ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Vương Mỗ hỏi ngươi một câu, ngươi thật đúng là cho là mình có tuyển, khặc khặc. Cái này gia hỏa thế nhưng là cùng ngươi đồng dạng phi thăng tu sĩ, ngươi đối phó được sao? Vương Trọng vừa hung tợn dứt lời, đầu vai của hắn chỗ liền chui ra một trương đen xì mặt người, lúc này âm hiểm cười nói, Chương 1560, Nghênh Tiên Hội. Nhìn hắn kia trắng tinh thư sinh bộ dáng, tất nhiên không có tu luyện qua công pháp luyện thể. Hóa tiên thuần dịch thần hiệu ngươi cũng là biết đến, dựa vào thêm ra những cái kia tiên nguyên lực, bản tọa muốn đối phó hắn, tuyệt đối là dư xài. Vương Trọng lập tức một mặt kiêu căng, ngữ khí tự tin chi cực nói, đã ngươi như thế có nắm chắc, đến lúc đó ta liền giúp ngươi một cái, bằng không mà nói, một mình ngươi nhập kia trọng thủy cửa, ta cũng phải đi theo ngươi cùng một chỗ chịu đau khổ. Cái kia quỷ dị mặt người đầu tiên là có chút bất đắc dĩ nói một câu, sau đó nhịn một lát, nhưng vẫn là không khỏi oán giận nói, ngươi trước đây làm sao lại đáp ứng kia gia hỏa, làm hại chúng ta bây giờ bị động như thế, ngươi gấp cái gì, nếu là không có kia gia hỏa cho ta nguyên trọng thủy, Vương Mỗ có lẽ sớm đã chết ở lớn dưới thiên kiếp, mà lại trước đây kết quả xấu nhất, cũng bất quá là sau khi phi thăng thụ kia trọng thủy cửa nghiền ép, có thiên đình tại, bọn hắn còn dám đem Vương Mỗ luyện thành trọng thủy đạo binh hay sao? Vương Trọng nghe vậy lập tức nhướng mày, rất là không kiên nhẫn phản bác, dứt lời, trên người hắn điêu hoa bạch giáp càng là nổi lên một mảnh lít nha lít nhít phù văn, lập tức đem cái kia quỷ dị mặt người cho trấn áp xuống, chờ lấy đi, nhất định có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Hướng Lạc Hồng rời đi phương hướng thâm trầm nói một câu về sau, Vương Trọng liền lại về tới rất nhiều giá sách bên trong. Hiển nhiên, mục tiêu của hắn cũng không chỉ Lạc Hồng cái này một cái, chân thủy pháp tắc bên trong trọng thủy pháp tắc sao. Ngược lại để Lạc Mỗ có chút hoài niệm, thoát ra hàng thư các không bao xa, Lạc Hồng liền rơi vào một tòa ngọn núi bên trên, sau đó tác lấy ra tiểu hắc cầu, nhìn xem khắp chung quanh trôi nổi một đạo như là sợi tóc đồng dạng thái sơ chi khí, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Tại linh giới sau cùng hơn một vạn năm khổ tu bên trong, Lạc Hồng đã xem mệnh nguyên công đệ nhất trọng luyện đến trọn vẹn cảnh giới. Cái này mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt, nhưng trong đó trọng yếu nhất vẫn là khiến cho hắn tăng cường đối tiểu hắc cầu khống chế. Bằng không, giống như hiện tại như vậy, Lạc Hồng cũng sẽ không có được vẹn vẹn luyện hóa còn lại chân tiên tán giật ra một chút khí tức, liền có thể phán đoán hắn sở tu pháp tắc năng lực. Đừng nhìn năng lực này tự hồ không có tác dụng gì, nhưng đa số thời điểm chân tiên ở giữa đấu pháp đều là nhìn riêng phần mình pháp tắc thần thông. Dù sao, so sánh chân tiên số lượng, những cái kia tiên khí thật sự là sư nhiều cháo ít, cơ bản có thể không cần cân nhắc. Nói cách khác, chỉ lần này một kỹ, Lạc Hồng liền có thể luôn luôn làm được biết người biết ta. Lạc tiểu tử, ngươi nếu là sợ phiền phức, liền gia nhập kia Hoàng Vũ Các chứ sao? Bản tiên tử nói cho ngươi, chỉ cần là tu luyện không gian pháp tắc, liền không có người xấu. Ngân tiên tử bắt được cơ hội liền nhảy ra khuyên, ha ha, kia tiên tử ngươi còn trách cốt liệt. Lạc Hồng cảm giác sâu sắc buồn cười liếc mắt ngân tiên tử, liền xoay người nhấc lên độn quang. Lạc tiểu tử ngươi nghĩ a, coi như kia Hoàng Vũ Các có vấn đề gì, ngươi chỉ cần đem bản tiên tử luyện thành tiên khí, bản tiên tử liền có thể như quá khứ đồng dạng bảo kê ngươi, cho nên không có gì phải sợ. Ngân tiên tử còn không hết hy vọng, bay đến Lạc Hồng chỗ chóp mũi, mặt mũi tràn đầy chờ mong nói, tiên tử yên tâm, cho dù không vào kia Hoàng Vũ Các, Lạc Mỗ ngày sau cũng có thể đưa ngươi luyện thành tiên khí. Đi, đi trước muốn tòa động phủ ở lại, thuận miệng lập xuống một cái cam đoan về sau, Lạc Hồng liền phi độn mà lên, thẳng hướng cùng Cao Thăng ước định cẩn thận gặp mặt địa điểm mà đi. Qua mấy canh giờ, tại không biết bay vọt bao nhiêu tòa cự phong về sau, Lạc Hồng đem độn quang rơi xuống một tòa hồ tâm đình bên ngoài. Lạc đạo hữu, đây là tông môn vừa sai người đưa tới tiên trà, cùng Cao Mỗ cùng nhau đánh giá một phen được chứ? Cao Thăng lập tức một bên pha trà, một bên hướng Lạc Hồng mời nói, kia Lạc Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lạc Hồng nghe vậy cũng hết sức tò mò tiên trà ra sao tư vị, bãi xuống áo bào ngay tại Cao Thăng trước mặt ngồi xuống. Không bao lâu, một cái bạch ngọc chén trà liền trôi dạt đến Lạc Hồng trước mặt, cúi đầu xem xét, chỉ gặp màu xanh nhạt trong nước trà chỉ có một mảnh dài nhỏ lá non đang chậm rãi phiêu động, nhưng theo Lạc Hồng sờ mũi một cái, một cổ mùi thơm nồng nặc liền tràn vào hắn xoang mũi. Lập tức làm hắn mồm miệng nước miếng, cố nén đem nó uống một hơi cạn sạch xúc động, Lạc Hồng cầm lấy bạch ngọc chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, lập tức kia hương khí liền xuyên suốt hắn phủ tạng, thật giống như tại trong ngày mùa đông đầu phơi nắng ấm, toàn thân dễ chịu dị thường. Càng mấu chốt chính là, hắn trong nguyên anh kia đạo tiên nguyên lực, giờ phút này lại tăng trưởng một tia. Trà ngon, bất luận là từ tư vị, cảm thụ vẫn là hiệu dụng tới nói, đây đều là tuyệt đỉnh trà ngon. Không biết trà này tên gì? Phẩm vị đến tiên trà diệu dụng về sau, Lạc Hồng lúc này khen không dứt miệng nói, trà này tên là Ngọc Thanh Tiên Trà, chính là ta tông môn đặc hữu sản phẩm, ngoại giới là căn bản không mua được. Cao Thăng hiển nhiên rất hài lòng Lạc Hồng phản ứng, lúc này khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nói, thì ra là thế, kia thật là đáng tiếc. Tiết Trẻ lắc đầu về sau, Lạc Hồng lại phẩm một ngụm ngọc thanh tiên trà, ngay sau đó nói, nhưng không biết Quý Tông ra không bán ra trà này mầm non. Lạc Mỗ khụ khụ, được rồi, cái này đương nhiên cũng là không thể nào. Nói mới nói đến một nửa, Lạc Hồng liền không khỏi tự giễu cười một tiếng, cũng vội vàng đổi giọng. Hắn cũng không phải bởi vì sợ tại Cao Thăng trước mặt thất lễ, chỉ là đột nhiên nhớ tới mình đã không có Hàng Lão Ma ở bên người, coi như đạt được ngọc thanh tiên trà mầm non cũng là vô dụng. Ừm, cái kia không biết Lạc đạo hữu tại cảm nhận được trà này diệu dụng về sau, phải chăng còn muốn tiếp tục kiên trì trước đó ý nghĩ? Cao Thăng tự nhiên không phải nhàn rỗi không chuyện gì, ý tưởng đột phát, mới mời Lạc Hồng uống trà, lập tức gặp Hỏa Hầu đến, hắn liền chậm rãi nói ra hắn mục đích. Cao đạo hữu cũng nghĩ khuyên Lạc Mỗ tham gia kia nghênh tiên hội. Lạc Hồng đặt chén trà xuống, có chút dở khóc dở cười hỏi, nguyên lai, hắn trước khi tới, liền mời Cao Thăng giúp hắn an bài một tòa động phủ, rõ ràng là không muốn tham gia gần đây nghênh tiên hội, nhưng Lạc Hồng không nghĩ tới, Cao Thăng cũng đều vì này thuyết phục hắn, còn bồi lên một chén tiên trà. Lạc đạo hữu kinh lôi bí quyển cũng đã luyện đến đệ nhị trọng đi, cái này nếu là đi Cửu Tiêu Cung, lập tức liền có thể được đến rất nhiều chỗ tốt, lấy ngươi nội tình, trong vòng ngàn năm nhất định có thể đem toàn bộ pháp lực luyện hóa thành tiên nguyên lực, cho nên cớ sao mà không làm đâu. Lạc đạo hữu nếu như là lo lắng Cửu Tiêu Cung sẽ nghiền ép ngươi, vậy cũng rất không cần phải, dù sao, này cung đạo hữu ngoại trừ hiếu chiến một điểm bên ngoài, cũng không vấn đề khác. Cao Thăng lập tức đã là lợi dụ, lại là giải lo, cực lực thuyết phục Lạc Hồng nói, Cao đạo hữu, xin thứ cho Lạc Mỗ nói thẳng, người ta bất quá là mấy lần gặp mặt, ngươi cớ gì quan tâm như vậy Lạc Mỗ chỗ. Lạc Hồng cũng không tin tưởng Cao Thăng đây là cùng hắn mới quen đã thân, trong đó nhất định có nguyên nhân. Ha ha, không dối gạt Lạc đạo hữu, ngươi nếu là đi Cửu Tiêu Cung, Cao Mỗ liền có thể thu hoạch được một bút tiên nguyên thạch, cái này đồ vật ngươi xem qua hàng thư các điển tịch về sau, hẳn là biết rõ đối với chúng ta mà nói trọng yếu bao nhiêu a. Cao Thăng nghe vậy cũng không che lấp, thoải mái nói ra tình hình thực tế, thật đúng là giản dị tự nhiên, nhưng không biết Cao đạo hữu nói tới nghiền ép là ý gì. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không bị tùy tiện thuyết phục, nhưng hắn cũng từ Cao Thăng trong lời nói phát hiện hoa điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.